Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, dưới đất 3 tầng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ken két, oanh, một tiếng cơ giới giòn vang, sau đó là bánh răng xe phát động thanh âm. Tưởng Sơn và Tiểu Hắc chỗ ở mình khu cư ngụ thang máy gian bên trong. Theo thang máy vận hành, nhanh chóng hướng xuống bay hàng, ở vào vô tận thành lầu 4 không gian. Điểm giao dịch nhân viên khu cư ngụ cũng tồn tại nhiều vô cùng thang máy. Cùng với như vậy thang máy chở hàng, thông thường thang máy và tham quan thang máy có thể tiến vào mười mấy người. Những thứ này đều là vì trong cuộc sống sử dụng. Mà to lớn có thể chứa mấy chục người thang máy chở hàng, lại là vì có thể xuất hiện bất kỳ tình huống khẩn cấp mà thêm chuẩn bị. Bất quá Tưởng Sơn mình nơi này thang máy chở hàng lại là vì để cho Tiểu Hắc sinh tồn ở nơi này, sau đó có thể từ an như vậy đi ra ngoài mà chuẩn bị. Tiểu Hắc là một cái cơ giới thú, không cần cân nhắc nó ăn uống tiêu khiển, thậm chí là giao phối các loại vấn đề phiền toái, chỉ cần có một cái rộng rãi để cho nó có thể không trói buộc không gian cũng đã có thể. Ken két, đi đôi với thang máy rơi xuống đất nhẹ lay động, thang máy chở hàng cửa sắt to lớn ngay tức thì mở ra. Tưởng Sơn và Tiểu Hắc ngay sau đó đi ra ngoài, trước mặt là có chút mờ tối nhà để xe dưới hầm 3 tầng. Điểm giao dịch độc lập bên trong không gian, nơi này phòng ngầm dưới đất 3 tầng, và trên lầu 1 tầng tầng 2 như nhau, diện tích tương đương, nhưng là bất đồng là, trong này vẫn không có liền đi thông phía trên con đường và cửa ra vào. Như vậy cũng chỉ tỏ rõ, không có ai biết, cái này mới tinh vô tận thành, có một cái đặc biệt bí ẩn dưới đất 3 tầng không gian. Giao dịch này điểm độc lập không gian. Đây cũng là Tưởng Sơn mong muốn, bên trong cái không gian này, tồn tại các loại đặc biệt mấu chốt đồ, không đơn thuần là vô tận thành điện lực nước chủ trương gắng sức phòng máy, cùng với đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ tài nguyên kho hàng. Điểm giao dịch tất cả trang bị dụng cụ kho trang bị vậy tồn tại ở chỗ này, cho nên cái này tư mật không gian, bây giờ ở vô tận thành đông đảo người sống sót. Và bên trong bang hội, có thể nói không người biết, cộng thêm đối với điểm giao dịch tất cả nhân viên chiến sĩ. Thiết lập điểm giao dịch cơ bản quy tắc, những thứ này liên quan tới điểm giao dịch hết thảy bí mật. Cũng là muốn nghiêm ngặt bảo thủ, nếu không một khi phát hiện là sẽ có trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí là đuổi ra điểm giao dịch. Chớ nói chi là, ở nơi này Vạn Đạt thành lập sau sơ kỳ. Tưởng Sơn cũng đã phân phát cho điểm giao dịch tất cả chiến sĩ và nhân viên. Mỗi người một cái trí năng tay vòng. Cái này tay vòng, ở bọn họ tiến vào điểm giao dịch sau đó, cũng đã và bọn họ câu thông rõ ràng. Cái này tay vòng bổ sung thêm các loại chức năng, xác định vị trí, trí năng điều khiển, cùng với có thể nối liền hết thảy bọn họ trí năng đồ điện. Cho nên điểm giao dịch bây giờ khổng lồ nhân viên, Tưởng Sơn cũng không sợ bọn họ âm thầm làm chút không tuân theo điểm giao dịch sự việc. Hết thảy đều có cái này tay vòng ở đây, hơn nữa cái này tay vòng thì không cách nào tháo xuống. Muốn bạo lực tháo xuống, thời gian đầu tiên, hắn trên tay mình cái này khống chế vô tận thành tay vòng sẽ biết. Chống trải thang máy gian bên trong. Bên cạnh đều là cách nhau không xa rất nhiều thang máy. Những thứ này thang máy đều là đi thông lầu 4. Chỉ có dưới đất 3 tầng và trên đất tầng 4 điểm giao dịch không gian có cửa ra vào. Nếu như muốn đi chỗ khác, chỉ có thể ngồi đó chút không có đi thông dưới đất tầng 3 thang máy. Cái này cũng là vì mảnh đất này hạ 3 tầng bí mật làm các biện pháp. Tưởng Sơn bên người đi theo Tiểu Hắc. Yên lặng đi về phía trước, mặc dù không có đi thông phía trên con đường, nhưng là Tưởng Sơn không thể nào không lưu, đi ra lối đi, dẫu sao chỉ có thể lên khu cư ngụ, đây hoàn toàn là không hợp lý, trong tai có thể nghe được khu huấn luyện vật lộn tiếng và tiếng gọi ầm ĩ. Hẳn là ngày hôm nay nghỉ ngơi chiến sĩ, ở lẫn nhau huấn luyện. Từ lần trước thú triều sự việc sau khi kết thúc, tiểu đội thứ ba chiến sĩ khôi phục thân thể sau đó, cũng đã tiến vào điên cuồng huấn luyện trong liền thứ nhất, thứ hai tiểu đội Đồng Hoa và Xấu Tử. Cái này hai cái đội trưởng lại vậy hướng Tưởng Sơn thỉnh cầu, hy vọng sau này có thể gia nhập điểm giao dịch đi ra ngoài nhiệm vụ và trong chiến đấu. Bọn họ những thứ này đội viên, vậy đặc biệt khát vọng đi ra ngoài đánh giết và trưởng thành. Tưởng Sơn không đồng ý cũng không có bác bỏ, mà là muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Dẫu sao Vô Tận Thành bây giờ hơn nữa rộng lớn, cái này người sống sót cứ điểm cần đứng gác tuần tra chiến sĩ, số lượng đổi được to lớn hơn. Khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, hắn vậy không ở số nhiều muốn đi tới thang máy chở hàng khu vực bên cạnh, một miếng to lớn kim loại trước cửa sắt, đi về phía trước cửa sắt, Tưởng Sơn đi vào ngay tức thì tự động mở ra một cái tương tự với thang máy chở hàng lớn hơn không gian xuất hiện ở trước mặt. Tưởng Sơn không chút do dự đi vào, sau đó cửa sắt ngay tức thì đóng kín, lượt nhấn bên cạnh khảm nhập kim loại vách tường làm việc màn hình. Cái này tương tự thang máy chở hàng không gian bỗng nhiên run rẩy, sau đó bắt đầu vận hành, rất nhanh, không có một hồi, bắt trước tựa như đang di động không gian ngừng lại, ngay sau đó vốn là phía sau phong bế mặt tường bỗng nhiên mở ra. Tiểu Hắc đi theo Tưởng Sơn đi ra ngoài, lúc này đi ra phía ngoài Tưởng Sơn đã ở vào ban đầu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, cửa bắc đối diện đô thị rừng rậm phía sau. Vậy một phiến rộng lớn lục địa bên trong công viên, cái lối đi này ở vào công viên ẩn núp rừng cây trong mặt đất. Đây là Vô Tận Thành, dưới đất 3 tầng thông đi ra ngoài không gian 3 cái lối đi một trong. Ngoài ra hai cái, một cái là ở vào đấu trường chỗ ở Hoa Tốt Quốc tế Trung học trường học phòng ăn bên trong. Một chỗ khác là ở ban đầu miếu trung công dọc theo đường phố một nơi phế tích bên trong công xưởng. Đây là Tưởng Sơn vì phòng ngừa, ban đầu chỉ cần là điểm giao dịch chiến sĩ đi ra ngoài, hoặc là có đoàn xe thi hành nhiệm vụ, tổng hội bị những cái kia mang lòng xấu xa bang hội cùng với các loại người sống sót phát hiện bọn họ chiều hướng chuẩn bị, mà như bây giờ ẩn núp lối đi, điểm giao dịch nhân viên đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, liền có thể nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn vậy. Nếu như không phải là có người trước mặt đụng vào, hoặc là bị nội gián bại lộ, như vậy an toàn nghiêm mật lối đi, ẩn núp cơ hồ không thể nào bị phát hiện. Nhìn trong rừng cây bỏ ra ánh mặt trời, Tưởng Sơn kéo một cái mặt nạ, nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng, theo Tiểu Hắc ngay tức thì nhào ra thân thể, hướng hắn mục tiêu xuất phát. Trần Long một chân đạp mở trước mặt xác sống ở dưới chân của hắn, ngay tức thì lõm xuống, sau đó nện ở trên mặt tường, nội tạng và bẩn thỉu nước ngay tức thì tung tóe, mặt không cảm giác hắn. Quay đầu nhìn sang một bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Bọn họ đang nhanh chóng dọn dẹp chống lầu đường dành cho người đi bộ xác sống nhóm. Tốc độ cũng là thật nhanh, cũng sớm đã thanh trừ sạch sẽ mỗi người mang theo phân phối cho nơi có súng đạn dược. Những thứ này đại đa số vẫn là mới vừa gia nhập điểm giao dịch tiểu đội thứ ba các chiến sĩ. Đã nắm trong tay lang nha đao và cánh tay lá chắn, bắt đầu sắp lá cà, có thể thấy đường dành cho người đi bộ xác sống không tính là quá nhiều. Có thể rõ ràng phát giác hẳn là có người tới nơi này tìm qua tài nguyên, hấp dẫn qua nơi này xác sống nhóm. Trần Long tay trái bóp một cái ở nhào tới một cái phái nữ xác sống. Xem cũng không xem, một cái quăng ra ngoài, xác sống bay qua đường dành cho người đi bộ lầu chót. Sau đó đang gào thét kêu thảm trong, biến mất ở con đường này trong, tăng thêm tốc độ, tam ca lập tức muốn đi qua. Các người những thứ này một tay mơ, cũng lên tinh thần một chút, Trước mắt những thứ này mới gia nhập điểm giao dịch. Không có 2 tháng tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Cũng cùng cái đội ngũ này trong ban đầu nhân viên như nhau. Cũng rõ ràng có thể thấy bọn họ phơi bày ở ngoài cánh tay cơ giới hoặc là bàn tay. Những người này đều là ban đầu vậy trận thú triều sau đó. Bị thú nhân hóa tiêu diệt bang hội trong. Sống sót người sống sót. Ở điểm giao dịch trợ giúp sửa đổi lại. Cảm kích rơi nước mắt gia nhập điểm giao dịch. Để cho bọn họ thu được tân sinh. Rõ ràng. Tai nghe trong. Đội viên phản hồi ngay tức thì truyền tới. Có thể thấy đội viên hơn nữa cuồng bạo. Từng cái tăng thêm tốc độ trực tiếp hướng trước mặt xác sống phóng tới. Trần Long gật đầu một cái. Vừa muốn giống vậy có động tác. Tai nghe trong một hồi vang động. Bảo huy thủ hạ tiểu đội thứ 4 tiểu quỷ. Còn mang non nớt tiếng nói truyền tới. Long ca, từ đường phố phụ cận xuất hiện mấy nhóm người loại người sống sót. Số lượng rất nhiều. Hướng các ngươi chỗ ở đoàn xe phương hướng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-sins-nối-sins-tiu-nối-tiai-en-nối-dou-nối-tsi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.